mắt lộ Tây Pháp Đại Ma Vương toát ra khí chất vương giả coi trời bằng vung, thanh âm chất chứa khí thế bàng bạc như muốn trời mọc là mặt trời phải lên, ra lệnh sao rơi là phải rơi. Chấm chưa từng thua, chuyện chấm muốn làm dù là người, ma, man hay thần ngồi trên tinh thần đều không thể ngăn cản chấm. Mấy cái xiềng xích mà muốn trói chấm sao? Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương long hành hổ bộ đi hướng càn kình, đấu hồn bị xiềng xích trói phát ra tiếng gầm vương giả bất khuất. Xiềng xích bắt đầu đứt, từng sợi từng sợi. Mỗi một sợi xiềng xích bị đứt là thực lực của Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương lại tăng một phần, trông bộ dáng như không cưỡng ép đột phá đến thức tỉnh huyết mạch trung cực thế không bỏ qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1227, không ngã, không lùi. Hạ, các thanh niên che trước mặt càn kình, hãy lùi lại cho chấm. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương vừa đột phá vừa đánh một đấm cách vài dặm, nắm đấm vương giả chân ma xuyên qua quảng trường, xuyên qua Vinh Diệu Đại Ma Vương bệ hạ bất bại. Để ta, Đoạn Phong bất nhị dịch chuyển tức thời vọt tới tuyến đường cú đấm, thánh thương trong tay như rồng, cửu ảnh đều hiện, cắn nuốt, kịch độc, các loại năng lực hoàn toàn mở ra, trong phút chốc tất cả đầu ấn nổ, lực lượng. Cho ta lực lượng đủ để đỡ một kích kia. Quyền áp va chạm với trường thương thế xông lên của Đoạn Phong bất nhị. Thánh khí, thánh khí, thánh khí kịch chiến nhiều lần với xiềng xích phát ra tiếng rền rĩ khi va chạm với quyền áp, vỡ thành mảnh vụn. Quyền áp vô địch đánh vào hai nắm tay của Đoạn Phong bất nhị, vảy đen trên cánh tay bắn ra tung tóe. Đôi chân bấu chặt mặt đất nhưng không thể cắm cọc tại chỗ, trượt ra xa trăm thước. Giấu hẳn sâu một thước, Đoạn Phong bất nhị trượt ra trăm thước, như tiêu thương đứng cách càn kình chưa đến một thước, người đẫm máu ngoái đầu cười nhìn hắn chìm trong cảm nộ. Đoạn Phong bất nhị cười tự hào nói, chiến hữu, lão tử nói rồi, không ai có thể đụng tới ngươi, ngươi tiếp tục cảm ngộ đi, hãy khiến ba hồn hợp nhất, trước lúc đó, ta, tất cả chúng ta sẽ không bị đánh ngục, không ngã. Đám cường giả ma tộc ngây người, thanh niên này thật sự điên rồi. Nắm đấm cảm ngộ của Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương tuy chỉ cách không đánh ra nhưng dù gì cũng là cú đấm càn kình không dám xem thường. Chiến sĩ trẻ tuổi của chân sách Hoàng Triều, ý chí thật khiến chấm rung động. Nếu thế hệ trẻ ma tộc của chấm cũng có chiến sĩ xuất sắc như vậy thì thật tốt. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương không tiếc lời khen, nếu ngươi cùng thời đại với chấm thì sẽ là đối thủ mạnh nhất. Đoạn Phong bất nhị miễn cưỡng nhúc nhích, lấy dược tề càn kình tặng cho khỏi đấu giới, mặc kệ có hiệu quả chữa trị gì rót đại vào miệng, ngực phập phồng. Đoạn Phong bất nhị nói, bây giờ ngươi cũng không thể đánh ngục ta. Trước khi càn kình thức tỉnh, không ai được tới gần, mặc kệ ngươi là người, ma, man hay thần thì đều không thể vượt qua. Nắm đấm này sẽ đánh ngục ngươi. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương nhẹ nhàng nhấc tay phải lên, trên bầu trời Đoạ Lạc Chi Thành bỗng chấn động, nguyên tố ma pháp vô tận sống lại. Một tòa tháp ma pháp, Đoạ Lạc Chi Thành có hàng trăm tòa tháp ma pháp, trong đó có một tòa tháp ma pháp ma tộc sống lại. Đúng vậy, vì đối kháng tương lai có lẽ vong linh đến, tất cả người hành động không giết chết ma pháp sư ma tộc mà đánh ngất xỉu. Bây giờ có một tòa tháp ma pháp bắt đầu vận chuyển. Đoạ Lạc Chi Thành tích lũy, chế tạo nhiều năm dù chỉ là một tòa tháp ma pháp sống lại cũng đủ trở thành ác mộng của chiến sĩ trẻ tuổi. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương quay đầu nhìn nguyên tố ma pháp trên bầu trời, mỉm cười nói, xem ra không cần chấm ra tay, ngươi ra tay thì hơn. Bát Hoang Kiếm Anh, ma võ sĩ huyết mạch bất tử quân vương, từng xếp hạng 3 trên bảng nhập thánh ma tộc. Thành viên thế hệ trẻ tộc Bát Hoang được Bát Hoang Vô Sinh xem trọng nhất đột nhiên lên tiếng. Ma tộc duy nhất không tham gia chiến đấu đã lên tiếng. Bát Hoang Kiếm Anh mở miệng, ra tay chiến đấu một đao chém bay cường giả chân thánh ma tộc không kịp phản ứng lại. Bát Hoang Kiếm Anh bước nhanh đi hướng càn kình, không có sát ý và địch ý, cười rất tươi. Bát Hoang Kiếm Anh nói, lão già vô sinh nói đúng, ngươi có thể cho ta niềm vui bất ngờ, ta thật sự muốn cảm ơn ngươi. Nếu đại ma vương bệ hạ không phải cảnh giới chân ma, nếu không phải ngươi một đấm phá hủy cảnh giới chân ma đó thì có lẽ bây giờ ta vẫn là chân thánh. Có lẽ vẫn là chân thánh. là sao các người? Ma cùng ngẩn ngơ. Bát Hoang Kiếm Anh thần thánh vọt lên huyết mạch bất tử quân vương nói cho tất cả biết nơi này còn có một cường giả trung cực nhập thánh. Chân ma, trợ giúp kích động ma tộc lớn hơn là chiến sĩ nhân loại. Chân ma, đó là căn nguyên khiến ma tộc truy tìm chính mình, thánh ma trong truyền thuyết, cho ma đại trí tuệ. Đại ma vương bệ hạ, có ta ở đây bệ hạ không thể bị thương Càn Kình. Bát Hoang Kiếm Anh mỉm cười đứng trước mặt Càn Kình, nói, ta không muốn đánh với bệ hạ, xin đừng ép ta. Còn ma khác nếu dám ra tay với Càn Kình thì lão già vô sinh từng nói giết là xong. Lời nói thản nhiên, nụ cười bình tĩnh như đang nói chuyện gì đó không quan trọng lại cho người cảm giác không thể chống cự. Bát Hoang Kiếm Anh làm việc luôn khiến người ma bất ngờ. Bệ hạ, ta cần chứng minh với vô sinh vương mà ta sùng bái nhất rằng người thừa kế hắn chọn là sai lầm. Bát Hoang Kiếm Anh ta mới là thích hợp với hắn nhất. Từ nhỏ ta đã muốn trở thành vua mã tặc, cho nên ta cần chờ Càn Kình tỉnh lại, dùng hành động đánh bại hắn, nói với lão già vô sinh rằng ta mới là vua mã tặc mới. Vua mã tặc, đó là danh hiệu rất nhiều cường giả chân thánh khinh thường nhưng lại cực kỳ quan trọng với Bát Hoang Kiếm Anh. Đại ma vương bệ hạ biết Bát Hoang Kiếm Anh không nhìn chúng danh hiệu đó mà là khao khát được thừa nhận. Từ Bát Hoang vô sinh dù chỉ có một câu, ngươi không tệ. Dù đã nhiều năm Bát Hoang vô sinh không trở về ma tộc vẫn không thể ngăn thế hệ trẻ tộc Bát Hoang tôn sùng gã. Gần như tất cả thanh niên thế hệ trẻ tộc Bát Hoang đều đi tái ngoại, làm mã tặc dưới tay Bát Hoang vô sinh. Nếu không phải Bát Hoang vô sinh ra lệnh bọn họ trở về gia tộc thì có lẽ các thế hệ trẻ đó không chịu đi. Chấm muốn giết ai chưa từng có kẻ nào ngăn được. Dù ngươi thức tỉnh huyết mạch trung cực cũng không thể. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương đạp đất, tay chỉ lên trời, khí độ vương giả tràn ngập Đọa Lạc chi thành. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương bứt đứt xiềng xích nguyền rủa, thực lực rất gần với lực lượng thức tỉnh huyết mạch trung cực. Chân ma duy nhất hiện thời, dù không hoàn toàn bắt đứt hết xiềng xích nguyền rủa nhưng đã rất gần với lực lượng thức tỉnh huyết mạch trung cực. Chấm rất nhanh sẽ có thể hoàn toàn lĩnh ngộ cảnh giới trên chân ma. Đến lúc đó chấm sẽ đứng trên cả thần. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương đi tới, khí thế hùng hồn, lùi lại cho chấm. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương xòe tay, thế trục áp xúc nguyên tố ma pháp tụ tập từ tòa tháp ma pháp. Quyền ý chân ma hỗn hợp bảo tố ma pháp vô tận tụ tập vào cú đấm. Lùi, một chữ lùi, thiên địa biến sắc. Một chữ lùi gió nổi mây phun, một chữ lùi bá tuyệt thiên hạ. Huyết mạch Đọa Lạc thiên sứ vốn là ma võ sĩ giỏi khống chế ma pháp. Bây giờ lực lượng song huyết mạch hợp nhất lại có cảnh giới chân ma. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương đánh ra cú đấm hỗn hợp nguyên tố ma pháp, đấu kỹ hơn xa Càn Vô Tinh Thần. Hai bên chênh lệch đẳng cấp ma pháp cấm chú và ma pháp nhất giai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1228, Càn Kình mở to mắt một trưởng giang sơn. 1. Bệ hạ, xin lỗi. Bát Hoang Kiếm Anh bình tĩnh đẩy bàn tay ra. Sinh tử tinh thần ấn chữ tử tự hủy diệt phân giải quyền ý của Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương. Quyền ý vô địch ở trên không trung nhanh chóng bị thổi tan thành con rồng xám dài. Quyền kình mạnh mẽ cuối cùng chỉ còn uy lực chiến sĩ hàng ma va chạm vào bàn tay Bát Hoang Kiếm Anh, không thể tổn thương gã. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương nhàn nhã bước đi, nói, nguyên tố ma pháp của một tòa tháp ma pháp không đủ sao? Vậy thì hai tòa tháp ma pháp. Thật sự có tòa tháp ma pháp thứ hai bắt đầu vạn chuyển. Bát Hoang Kiếm Anh hơi nhíu mày. Hai tòa không đủ. Vậy 3, 4. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương tiếp tục nhàn nhã nói. Thật sự có 4 tòa tháp ma pháp vận chuyển. Biểu tình của Bát Hoang Kiếm Anh không còn nhẹ nhàng như ban đầu. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương rất gần với thức tỉnh huyết mạch trung cực. Mỗi giây mỗi phút tăng lực lượng. Mỗi thêm một tòa tháp ma pháp là uy lực tăng gấp 10 lần. Bỗng nhiên có 4 tòa tháp ma pháp hết sức phối hợp Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương. Tuy nó đều là ngoại lực mượn đến nhưng khi chồng chất đến cảnh giới nhất định thì uy lực biến đáng sợ. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương cao giọng quát, 10 tòa. Một kích chân ma hỗn hợp 10 tòa tháp ma pháp phóng ra ma pháp lại đánh ra. uy lực đạt đến trình độ cường giả thức tỉnh huyết mạch trung cực. Sinh tử tinh thần ấn, tinh quang nhập thể, sinh tử vô gian. Hai tay bát hoang kiếm anh chắp vào nhau, vô số đấu khí toát ra. Bát hoang kiếm anh nghênh đón quyền áp ma pháp bay đến, bước nhanh nghênh đón. Sống chết biến chuyển nhanh trong trước mắt, ma pháp hóa thành bông tuyết rơi xuống. Y phục trên người bát hoang kiếm anh bay phần phật, chán toát mồ hôi lạnh. 10 tòa tháp ma pháp, lực lượng ma pháp tinh thuần nhất. Tuy không có quyền ý mênh mông nhưng lực lượng đơn thuần này cũng đủ để bát hoang kiếm anh chịu áp lực vô tận, chứ huống chi có đại ma vương bệ hạ thực lực rất gần với thức tỉnh huyết mạch trung cực. 11 tòa, bệ hạ, đắc tội. Bát hoang kiếm anh không còn bình tĩnh như ban đầu, lực lượng thức tỉnh huyết mạch trung cực dốc ra hết. Cường giả thức tỉnh huyết mạch trung cực trong lịch sử sẽ không chọn một mình đối diện quân đoàn ma pháp khổng lồ trang bị hoàn mỹ, chứ huống chi Đoạ Lạc Chi Thành có lực lượng phòng ngự ma pháp không thua gì thần đô. Phát động tất cả lực lượng có thể đánh cường giả thức tỉnh huyết mạch trung cực từ trọng thương cho đến hóa thành tro, đó là lực lượng phòng ngự siêu cấp. Tuy Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương không giải mở hết xiềng xích, hợp nhất lực lượng huyết mạch đã bắt đầu phóng ra uy lực. Bát hoang kiếm anh nghi ngờ nếu đại ma vương bệ hạ hoàn thành thức tỉnh huyết mạch trung cực thì còn ai ngăn gã lại được. Lộ Tây Pháp đại ma vương chính là thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực. 12. Lộ Tây Pháp đại ma vương bỗng phát hiện gã không thể khống chế nhiều tòa tháp ma pháp hơn. 11 tòa tháp ma pháp là cực hạn tạm thời. Tòa tháp ma pháp thứ 12 đã mở ra. Các cường giả ma tộc có thiếu niên kiềm chết lại nhe nanh muốn giết càn kình. Lực lượng 4 tòa tháp ma pháp hội tụ trên bầu trời hóa thành một cột sáng đánh vào người càn kình. Rào rào rào rào rào rào. Tiếng xiềng xích không ngừng vang lên trong người Đoạn Phong Bất Nhị. Tuy Đoạn Phong Bất Nhị đã đỡ được một kích của Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương, vẫn đứng trước mặt càn kình nhưng thật ra gã đã hôn mê. Nay trong người Đoạn Phong Bất Nhị phát ra tiếng xiềng xích xa chạm, đó là tiếng xiềng xích nguyền rủa. Đoạn Phong Bất Nhị sắp bị đánh chết. Tiếng xiềng xích nguyền rủa trong người như vạn long gầm giống phóng lên cao. 4 tòa nguyên tố tòa tháp ma pháp bị xiềng xích nguyền rủa hình thành màn trời chắn lại. Chúng nó như thác nước đánh vào xiềng xích nhưng không thể đánh gãy một cây xích nào. Lực lượng nguyền rủa chỉ có người bị nguyền rủa mới hiểu rõ lực lượng đó cường đại cỡ nào. 4 tòa tháp ma pháp không đủ để đánh ngục một cường giả thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực. Cũng không thể đánh gãy những xiềng xích nguyền rủa. Thức tỉnh huyết mạch trung cực, chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà có người xuất hiện mùi thức tỉnh huyết mạch trung cực. Toàn bộ cường giả ma tộc giật mình, dù là Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương cũng nhướng mày lên. Chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà bắt trước Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương cưỡng ép sông ải. Khóe môi Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương cong lên, áp lực mạnh mẽ đã làm chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà điên rồi. Thức tỉnh huyết mạch trung cực bình thường không cần sông ải xiềng xích nguyền rủa. Chỉ cần đến điều kiện thức tỉnh thì tất cả xiềng xích trong người sẽ tự động biến mất. Bọn họ liền tiến bộ. Ví dụ như hai ma võ sĩ huyết mạch trung cực liều mạng đánh nhau trên bầu trời kia. Cưỡng ép sông ải. Không phải không được nhưng ít ra cần có trạng thái tốt nhất. Đấu khí, thân thể, đấu hồn đều trên đỉnh mới có nắm chắc trùng kích thành công. Đoạn Phong Bất Nhị bị đánh đến cạn kiệt đấu khí. Không thể tiếp tục giữ huyết mạch chiến thân. Vảy rắn hộ thể có 7 phần chóc ra, tình huống thảm bại như vậy mà muốn sông ải. Cho dù ngươi tìm được vị trí xiềng xích nguyền rủa thì không thể phá tan chúng nó. 9 cái đầu đen của cửu đầu xà ngửa đầu gầm giống, trong đấu hồn toát ra hận, nguyền rủa vô tận. Cửu đầu xà từng là ma tộc mạnh nhất, sau khi bị nhân loại đánh chết thì rút máu nó, cướp đi lực lượng của nó sáng tạo ra chiến sĩ huyết mạch cường đại. Oán hận đó dù là ngày sao trên khắp bầu trời rơi xuống, mặt đất vỡ ra thì cũng không ngừng lại. Xiềng xích nguyền rủa chặn lại ma pháp hủy diệt sau đó diên cuồn quấn quanh hồn thể đấu hồn cửu đầu xà, từng chút một trói lực lượng chướng to. Không được sao, Đoạn Phong Bất Nhị mở mắt ra, khuôn mặt lạnh lùng nhìn đấu hồn cửu đầu xà và vô số xiềng xích nguyền rủa. Đoạn Phong Bất Nhị nói, vẫn không thể được. Không cho ta mượn lực lượng dùng một chút sao? Xiềng xích nguyền rủa điên cuồng quấn đấu hồn cửu đầu xà khựng giữa không trung, chúng nó không nhúc nhích. Cảnh tượng quái dị làm Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương lại nhướng mày. Đây là sao? xiềng xích nguyền rủa căm hận huyết mạch nhân loại, ma tộc nhất thế mà ngừng. Không được sao? Khóe mắt Đoạn Phong Bất Nhị chảy hai dòng máu đỏ chói mắt, nói, ta cảm nhận được nỗi đau của ngươi, ta biết. Cái câu khốn kiếp này ai cũng nói được, không ai có thể cảm nhận được nỗi đau của ngươi, nỗi hận. Sinh mạng ngươi bị tiền bối của ta cướp đi, từ nay ngươi mất tự do, mất tất cả. Ta biết không ai có thể cảm nhận được nỗi đau, thương, hận của ngươi. Đoạn Phong Bất Nhị bình tĩnh nhìn đấu hồn huyết mạch cửu đầu xà, lẩm bẩm, nhưng chuyện đã rồi, đúng không? Nguyền rủa qua nhiều lịch sử, ngươi có vui sướng không? Ta thật sự có thể cảm nhận được nỗi đau của ngươi, nếu không tin thì ngươi vào thân thể cha xem xét đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1229, Cản Kình mở to mắt một trường giang sơn. 2. Đoạn Phong Bất Nhị chậm rãi giơ tay khống chế đấu hồn của mình. Đầu rắn to nhất của cửu đầu xà cúi đầu trước mặt Đoạn Phong Bất Nhị, để tay gã vuốt ve. Chúng ta là một, một thể một hồn. Ngươi đau chính là ta đau, lời này thật khốn kiếp nhưng nó là thật. Ta chưa từng trùng kích xiềng xích nguyền rủa vì ta biết đau thương, căm hận trong đó. Vào lúc ta ở đỉnh cao, nhờ bằng hữu trợ giúp có lẽ có cơ hội xông mở, dù không được thì thực lực sẽ tăng vọt. Ta không làm như vậy vì ta biết nỗi đau của ngươi. Khuôn mặt Đoạn Phong Bất Nhị không còn vui cười như ngày thường, toát ra trí tuệ nhìn thấu thế gian, nói, ta có thể cảm giác được. Ta có thể cảm giác được. Ta có thể cảm giác được. Ba tiếng ta có thể cảm giác được. Trên bầu trời, xiềng xích nguyền rủa điên cuồng nhập vào người Đoạn Phong Bất Nhị. Xiềng xích nguyền rủa quấn quanh người Đoạn Phong Bất Nhị, quấn xương cốt, cuối cùng hòa tan trong người gã. Đấu hồn cửu đầu xà phát ra tiếng gầm giận dữ, ngôi sao trên bầu trời lung lay sắp rơi. Thức tỉnh huyết mạch trung cực. Gia chủ chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà chưa từng thức tỉnh huyết mạch trung cực, thế nhưng có người làm được rồi. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương cảm giác được đó không phải vì xiềng xích nguyền rủa bị lời của Đoạn Phong Bất Nhị cảm động. Xiềng xích chỉ là xiềng xích, nó không có ý thức. Đoạn Phong Bất Nhị hiểu rõ xiềng xích, gã không trùng kích mà hấp thu lực lượng nguyền rủa, dùng một cách khác lạ mở ra lỗ hổng xiềng xích nguyền rủa. Đây là trạng thái vô cùng đặc biệt. Loại trạng thái này đối với chiến sĩ đẳng cấp bình thường có hiệu quả nhất định, nhưng với đỉnh chiến sĩ thì đó là chìa khóa mấu chốt đi thông lực lượng vô thượng. Đoạn Phong Bất Nhị lâm trận đột nhiên lĩnh ngộ, chẳng những đánh phá số mạng chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà không thể trở thành chiến sĩ huyết mạch trung cực, đáng sợ hơn là ngộ khiến lực lượng của gã biểu hiện cực kỳ xuất sắc trong thức tỉnh huyết mạch trung cực. Trước giờ chỉ có kiểu xiềng xích nguyền rủa bị đứt hết mới thức tỉnh huyết mạch trung cực. Giờ phút này đã xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Đoạn Phong Bất Nhị dùng hiểu hấp thu tiêu hóa hoàn thành cách tiến giai đặc biệt. Nguyền rủa, thù hận đều là một loại lực lượng. Mắt Đoạn Phong Bất Nhị mông lung nhìn đám người Lý Động Phong, Cửu Dương Phong Hoa đứng bên cạnh. Đoạn Phong Bất Nhị nói, có nghe tiếng xiềng xích trong người các ngươi gầm giống không? Hãy lựa chọn theo cách của các ngươi thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực thuộc về chính mình đi. Người Lý Động Phong, Cửu Dương Phong Hoa run lên, xiềng xích trong người vươn ra ngoài. Xiềng xích nguyền rủa quấn quýt nhau trên không trung hình thành lưới xích đặc biệt thô dài ở trên bầu trời bao phủ hai chiến sĩ huyết mạch trẻ. Từng tầng lưới xích dày đặc bao trùm Lý Động Phong, Cửu Dương Phong Hoa, muốn áp chế chặt chẽ hai người lâm trận xông quan. Thức tỉnh đi, đều thức tỉnh đi. Để chấm dùng đôi tay này đánh ngục tất cả chiến sĩ huyết mạch trung cực. Tên của chấm sẽ vượt trên lịch sử, đứng ở đỉnh cao. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương giang hai tay ra, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ bước nhanh tới trước. Từng sợi xiềng xích nguyền rủa khóa đấu hồn của gã đứt gãy. Chấm là Đại Ma Vương vô địch, một con rắn nhỏ có thể thức tỉnh huyết mạch trung cực thì tại sao chấm không thể? Dù là tinh thần cũng không thể ngăn bước chân chậm thống nhất ba tộc. Mấy xiềng xích bé xỉu mà muốn trói buộc chậm sao? Đứt hết cho chậm. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương bá đạo tuyên bố, xiềng xích nguyền rủa không thể áp chế vương giả vô địch lĩnh ngộ cảnh giới chân ma. Bước đi có khí thế hùng bá thiên hạ. Xiềng xích nguyền rủa vỡ nát hết, tựa như cánh hoa dân chúng chúc mừng tung lên khi vương giả đi qua. Thức tỉnh huyết mạch trung cực, lại là một thức tỉnh huyết mạch trung cực. Hai đấu hồn hợp nhất, trong người Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương có xiềng xích nguyền rủa nhiều hơn chiến sĩ huyết mạch khác gấp hai, thế nhưng vùng thoát tất cả trói buộc, đó tương đương với lực lượng thức tỉnh huyết mạch trung cực hai lần. Chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà trẻ, ngươi thật là mạnh, rất khá. Nhưng tiếc rằng ở trước mặt chấm thì ngươi chỉ có thể cảm thán sinh ra không phải lúc. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương bước đi, giơ tay một trường từ trên trời ấp xuống. Lực lượng tòa tháp ma pháp bị Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương nắm giữ. Tất cả lực lượng ma pháp hỗn hợp một kích hủy thiên diệt địa, hơi thở tận thế bao trùm. Các cường giả ma tộc thức tỉnh thiên cực bốn phía bị khí phách áp lực liên tục thụt lùi. Chỉ mới là một trường dạo đầu đã khiến cả đám muốn hộc máu. Đại Ma Vương bệ hạ, ngươi đã già. Thời đại này là thời của người trẻ tuổi chúng ta. Khoảnh khắc Đoạn Phong bất nhị thức tỉnh huyết mạch trung cực thì vết thương trên người đều lành hết, máu loang lổ không biến mất, tăng thêm khí thế tung sát. Đối diện một đấm diệt thế của Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương, đôi mắt Đoạn Phong bất nhị sinh ra vô số con ngươi, mỗi con ngươi quét nhanh điểm yếu trong đó. Một kích hoàn mỹ, không có khuyết điểm. Trong phút chốc Đoạn Phong bất nhị làm ra phán đoán. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương lĩnh ngộ cảnh giới chân ma, mở ra lực lượng huyết mạch trung cực, trước mắt trở thành cường giả huyết mạch trung cực mạnh nhất từ xưa đến nay. Loại cảnh giới này kết hợp hoàn mỹ với thực lực khiến Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương vô địch. Đoạn Phong bất nhị giống to, cửu xà hợp nhất, nuốt tinh thần, đấu hồn cửu đầu xà trồng chất tầng tầng ngưng tụ chín cái đầu thành một, hóa thành mãng hồn màu đen khổng lồ. Phá địa chảm biến đấu hồn thành kiếm quang to lớn xông lên đâm thủng trời cao. Trong khoảnh khắc hai lực lượng siêu mạnh va chạm, áp lực, một trường của Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương bị kiếm khí xé rách ra. Đoạn Phong bất nhị dựa vào hơi thở phá địa chảm đánh nát áp lực, một trường, chân vận dụng tự do liên tục bùng nổ. Thân thể và đấu hồn hợp thành một, chân trái bước, cánh tay phải dung hợp đấu hồn. Lấy cánh tay làm thương hóa thành chiến long tỏa định thân thể Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương, từ thủ chuyển công. Tất cả vật thể khí lưu hội tụ trước trường thương giấy lên trường long cự mãng màu xám bức lùi cường giả chân thánh ma tộc ra xa hơn. Chỉ là dư uy đã khiến cường giả chân thánh không chiến tự lùi. Đây chính là sự đáng sợ của thức tỉnh huyết mạch trung cực. Cũng là thực lực gần bán thần mà vô số huyết mạch muốn đạt được. Tóc dài Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương đón gió tản ra, toàn thân phát ra khí thế vương giả vô địch. Năm ngón tay xòe ra chợt co thành nắm đấm. Trong phút chốc đám ma cảm giác khó thở, Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương co tay thành đấm nhưng nắm giữ khí, thế, lực trong thiên địa. Cái chộp này làm các ma cảm giác không chỉ không khí bị bắt đi, dường như cuộc đời ma huy hoàng từng có, vinh dự gia tộc, ma tộc tự hào. Tất cả tụ tập vào nắm tay đó, dường như tinh thần cũng bị bắt giữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1230, Cản Kình mở to mắt một trưởng giang sơn. 3. Ta vốn là ma, ta chính là ma. Ma đạo vô cực, vạn vật hóa ma. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương đánh ra cú đấm, toàn bộ vật thể trong thiên địa như biến thành một phần của ma. Thấy kiêu ngạo, tự hào khi chính mình gia nhập trở thành ma. Sự kiêu ngạo cuối cùng quay về đến quyền thế của Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương, tăng thêm uy lực cho gã. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương đánh ra cú đấm, quyền phong tới trước quyền áp. Một kích cự mãng nuốt trời của Đoạn Phong bất nhị lên đỉnh cao đầu tiên đụng vào quyền phong. Trong phút chốc những quyền phong hóa thành các ác ma tham ăn. Chúng nó ôm thân thể cự mãng nuốt trời gặm cắn. Cự mãng có dấu hiệu tan vỡ. Bát hoang kiếm anh bỗng biến mất, như u linh xuất hiện bên cạnh Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương. Sinh tử tinh thần ấn luân phiên nhảy nhót trên trường kiếm độc hơn cả rắn độc, xé rách đấu khí hộ thân của Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương, hóa thân thành rắn độc ác nhất táp cổ họng gã. Đến đúng lúc, Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương đối mặt tập kích quái dị vẫn không sợ hãi. Thân một ma cứng rắn chống lại hai cường giả thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương lật tay trái rút chiến đao to lớn từ đấu giới ra. chiến đao bộ dạng dữ tợn không thua gì chảm mã đao trong tay càn kình, một đao kình bá tuyệt tinh thần xen lẫn nước lũ chân ma hóa giải kiếm khí âm độc của bát hoang kiếm anh. Ba cường giả trước mắt đã xong cuộc va chạm. Cự mãng xám tầng ngoài cánh tay và phía sau đoạn phong bất nhị liên tục nổ thành mảnh vụn, đấu hồn cửu đầu xà trở về trạng thái nguyên thủy. Trường kiếm trong tay bát hoang kiếm anh vỡ vụn, cổ tay rách chảy máu. Trước chiến đao thánh khí của Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương thì trường kiếm thật yếu ớt. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương gào thét, muốn đi, trói cho chậm. Hồn vực đột nhiên mở ra, vô số xiềng xích quấn quanh hai cường giả, không cho đoạn phong bất nhị, bát hoang kiếm anh có cơ hội rút lui. Chiến đao từ trên trời giáng xuống, bát hoang kiếm anh hét thảm, cánh tay trái bị chém đứt, máu phun ào ào. Đoạn phong bất nhị vội lấy thánh khí ra khỏi đấu giới đỡ công kích đao Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương chém xuống. Chậm chờ xem ngươi có thể đỡ được mấy đao. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương không sợ đoạn phong bất nhị tránh né. Sau lưng gã là càn kình đang chìm trong suy tư. Nếu đoạn phong bất nhị né thì càn kình sẽ bị một đao chém thành hai nửa. Còn bát hoang kiếm anh, Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương không thèm nghĩ đến bát hoang kiếm anh. Bây giờ bát hoang kiếm anh đã phế bỏ một tay, dù có thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực, mất đi một tay thì sức chiến đấu sẽ nhanh chóng giảm mạnh, không cần. Bệ hạ, ngươi quá xem thường bát hoang kiếm anh ta. Tay trái của bát hoang kiếm anh không quay về thân thể nhưng tay trái nắm trường kiếm sắc bén. Tay trái tách khỏi thân thể bát hoang kiếm anh bây giờ như vẫn còn thuộc về gã, từ một góc dưới đất không bắt mắt nhảy lên. Kiếm quang rực rỡ chói mắt làm ngôi sao trên trời nhạt nhòa. Phân liệt hồn vực. Sao lại có hồn vực như vậy? Từ khi Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương thức tỉnh huyết mạch trung cực đến giờ vẫn cảm thấy nắm giữ mọi đại thế trong tay. Bất cứ chuyện gì cũng không thể trốn thoát gã tính toán. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương không ngờ hồn vực của bát hoang kiếm anh quái dị như vậy. Một đao vừa rồi không phải chém cánh tay bát hoang kiếm anh xuống mà là gã cố ý khiến tay rớt ra tạo thành biểu hiện giả bị thương nặng. Thật ra ánh tay đó vẫn là của bát hoang kiếm anh, nếu muốn gắn lại cũng dễ như chơi. Phân liệt hồn vực, bị gọi là một trong các hồn vực vô sỉ, khó đối phó nhất. Cường giả nắm giữ hồn vực này theo thực lực tăng mạnh có thể phân liệt thân thể thành mấy khúc hoặc nhiều hơn. Từng có một cường giả chân thánh có phân liệt hồn vực ngụy trang mình bị thương nặng, tay đứt cầm thánh khí lừa cường giả chân thánh khác xoay người lại nhặt lên thánh khí đó. Kết quả là khi cường giả chân thánh khom lưng, tâm tình thả lỏng nhất thì tay gãy nắm chặt trường kiếm chặt đầu cường giả chân thánh đó, hoàn thành kỹ xảo chiến đấu vượt cấp giết người, diệt ma hiếm có sau khi nhập thánh. Tập kích, khó mà giết chết, đó là đặc tính của cường giả có hồn vực này. Nó không chỉ phân liệt bản thân cường giả mà còn có thể phân liệt đối thủ. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương đối mặt hồn vực quái dị buộc phải phân tâm ra tay một đao hất cánh tay bát hoang kiếm anh ra. Hỡi ma tộc vĩ đại tại thượng, xin cho ta cũng mở ra lực lượng huyết mạch trung cực đi. Trong ma tộc, Nguyên Tố Chi Vương Kiều Tố, một cường giả chân thánh 40 tuổi thành danh đã lâu. Các ma đều không cho rằng Nguyên Tố Chi Vương Kiều Tố có thể thức tỉnh huyết mạch trung cực nhưng bây giờ gã thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực. Lực lượng huyết mạch trung cực quái dị như vậy đấy. Bình thường hoặc là không ai thức tỉnh, nếu có người thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực thì như bệnh truyền nhiễm ảnh hưởng ma. Người khác có khả năng thức tỉnh huyết mạch trung cực. Nguyên Tố Chi Vương Kiều Tố đột nhiên hoàn thành thức tỉnh, trong thành thị có ít nhất 3 tòa tháp ma pháp sáng lên. Kiều Tổ là Nguyên Tố Chi Vương, có ưu thế bẩm sinh khống chế nguyên tố ma pháp. Khi Nguyên Tố Chi Vương Kiều Tố hoàn thành thức tỉnh huyết mạch trung cực thì không chỉ tinh thông một loại nguyên tố nữa mà là toàn hệ, hoàn toàn tinh thông. Bệ hạ, thần đến giúp. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương lạnh lùng từ chối Nguyên Tố Chi Vương Kiều Tố hỗ trợ, lùi lại. Hai thứ có gan phản kháng uy nghiêm của Đại Ma Vương phải chết trong tay chẫm. Ngươi đi giết càn kình là được. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương lĩnh ngộ chân ma, hai lực lượng huyết mạch dung hợp lại thức tỉnh huyết mạch trung cực, bởi vì tự tin quá độ không thể giải quyết hai lực lượng huyết mạch trung cực khác trong phút chốc. Cùng là thức tỉnh huyết mạch trung cực, Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương càng tự tin gã mới là vô địch. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương có hai lực lượng huyết mạch thức tỉnh, về mặt thực lực đã ngang ngửa với hai cường giả Đoạn Phong Bất Nhị, Bát Hoang Kiếm Anh. Nhưng bởi vì Bát Hoang Kiếm Anh, Đoạn Phong Bất Nhị phối hợp siêu hoàn mỹ nên Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương không thể giết bọn họ ngay. Thì ra là ngươi đang phá rối, hoàng tử nhân loại. Mắt Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương liếc qua mọi người thấy Mộc Nột Thiên Sách đứng bên cạnh Vô Danh. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương giơ tay tùy ý chỉ một cái, đánh ra một kích xuyên suốt sử thi. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương vừa kiềm chế hai cường giả lực lượng huyết mạch trung cực vẫn có thể phân tâm phát ra một chỉ đoạt mệnh. Hỗn độn, Vô Danh vội mở ra lực lượng chân thanh, cú đấm hỗn độn tung ra. Một chỉ xuyên suốt sử thi đập nát hỗn độn của Vô Danh, đánh bay gã lên cao toàn thân đẫm máu. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương không ngờ một chỉ đỉnh chân thành vốn đủ để giết Mộc Nột Thiên Sách, ấm màn sau lưng giúp hai cao thủ Đoạn Phong Bất Nhị, Bát Hoang Kiếm Anh tâm linh tương thông, nhưng bỗng có một chiến sĩ bình thường chạy ra, tung cú đấm hỗn độn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1231, Cản Kình mở to mắt một trưởng Giang Sơn. 4. Tuy lực lượng hỗn độn không mạnh bằng một chỉ đi tới nhưng lực lượng nhìn như hỗn loạn không trật tự vẫn xóa tan chỉ sắc bén. Mộc Nột Thiên Sách tránh thoát một kiếp, cục u trên trán lại trướng lên gấp mấy lần to cỡ nắm tay trẻ sơ sinh. Toàn bộ tinh thần trùng kích trong phút chốc hỗn hợp cùng một chỗ, đột nhiên đánh hướng Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương. Trùng kích xuất hiện quá quái dị, như một người đứng trước con chuột nhỏ cho rằng nó sẽ sợ hãi bỏ chạy nhưng con chuột đột nhiên nhảy lên cắn người. Giờ phút này, Mộc Nột Thiên Sách là con chuột nhỏ nhảy lên cắn người. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương là người có thể dễ dàng đạp chết chuột nhưng vì không ngờ trong tình huống đó con chuột sẽ phản kích mà bị tinh thần trùng kích va chạm mạnh. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương lĩnh ngộ chân ma. Dù Mộc Nột Thiên Sách có tiến vào cảnh giới chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh huyết mạch trung cực cũng khó tổn thương gã về mặt tinh thần. Nhưng vì Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương không để ý đến con chuột nhỏ Mộc Nột Thiên Sách tồn tại, bị đột nhiên tập kích, tinh thần hơi rung động. Một phút rung động Đoạn Phong Bất Nhị từ thụt lùi lại xuất hiện trước mặt Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương, đâm ra một thương cự mãng có uy lực mạnh hơn trước kia. Cắn nuốt. Đoạn Phong Bất Nhị mới bị đẩy lui không chỉ nuốt lấy một phần lực lượng một trường của Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương. Quan trọng là Đoạn Phong Bất Nhị mở ra thức tỉnh huyết mạch trung cực chưa từng có. Lần cắn nuốt này cho cảm giác khác hẳn với trước kia. Đó không chỉ là nuốt một phần lực lượng. Quan trọng hơn là ý cảnh nuốt thông qua lực lượng va chạm. Đoạn Phong Bất Nhị hấp thu Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương hiểu về chân ma. Hiểu biệt chân ma tới tay Đoạn Phong Bất Nhị lại có cảm nhận khác đi. Đó là sự hiểu biết văn minh từ một góc độ khác. Cùng Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương đứng chung nhưng lập trường hoàn toàn khác. Đoạn Phong Bất Nhị hiểu cái gì là ma cũng thông qua ma nhìn chính mình. Ở trong mắt ma thì Đoạn Phong Bất Nhị là gì? Trộm đồ của chấm rồi tưởng vượt qua chấm được sao? Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương cảm giác trong quyền kình của Đoạn Phong Bất Nhị có cảnh giới mới. Vẫn không sợ hãi tác chiến hai đầu. Công kích chiến đao tinh diệu lại bức lùi cánh tay Bát Hoang Kiếm Anh. Đoạn Phong Bất Nhị bị chấn liên tục lùi lại. Trên chân ma còn có vô thượng. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương hành hổ bộ quyền thế ngập trời. Thực lực lại tăng tiến. 16 tòa tháp ma pháp chưa mở ra trong vương thành. Vào lúc này toàn bộ lực lượng ma pháp tụ tập trong lòng bàn tay Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương nói. Các đời ma vương không lĩnh ngộ ra vô thượng mới là cảnh giới trung cực của ma. Chấm là tồn tại thứ nhất lĩnh ngộ vô thượng chân ma từ khi tinh thần khai hoang đến nay. Hôm nay sẽ cho hai cường giả lực lượng huyết mạch trung cực các ngươi nghiệm cứng cú đấm vô địch của chấm. Vô thượng, chí tôn, chân ma. Người Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương trướng to, không phải trướng bình thường. Khí thế và thực lực tăng vọt làm thân thể gã lên cao đến 10 thước. Một ngón tay khổng lồ hơn người bình thường, Đoạn Phong Bất Nhị ở trước mặt gã như con kiến chống lại con voi. Không chỉ là lực lượng, quan trọng hơn là khí thế. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương đột nhiên biến đổi làm các ma ngây ngốc. Chuyện chưa từng có, dù là bỉ mông thì vóc dáng như con nít trước mặt Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương. Thức tỉnh giờ phút này, trên bầu trời chiến đấu kịch liệt bỗng dâng lên lực lượng thức tỉnh. Vị thức tỉnh phát ra từ thân thể thiết khắc sớm tiến vào thức tỉnh huyết mạch trung cực. Cánh chim đen đấu hồn đọa lạc thiên sứ phủ một tầng kiếm quang, giống kiếm vũ. Đây là... Lý Động Phong nhìn thấy hình ảnh này chợt hiểu cách thiết đẹp trai nhập thánh khác hẳn với các chiến sĩ huyết mạch. Thiết khắc dùng thánh khí nhập thánh. Nếu nói chính xác hơn thì thiết khắc bước vào thức tỉnh huyết mạch trung cực đổi lại là chiến sĩ huyết mạch đa số nên là thời điểm thức tỉnh lực lượng thiên cực. Cho nên từ mặt nào đó thì thiết khắc có thêm một lần thức tỉnh so với mọi người. Lại thức tỉnh trong cơ sở thức tỉnh huyết mạch trung cực có ý nghĩa gì? Trong lịch sử chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, không ai giải thích được. Ta là kiếm đạo, kiếm chi đạo cùng ta hợp nhất. Thiết khắc bước ra từ kiếm quang, một kiếm đâm ra hóa thành ngàn vạn kiếm quang. Lộ Tây Pháp tinh thần chính diện đỡ một kích, thụt lùi ba bước miễn cưỡng đứng vững thân thể, khóe môi có vệt máu đỏ. Bất nhị, đổi người. Thiết khắc một kiếm đánh lui Lộ Tây Pháp tinh thần, kiếm vũ đầy trời hóa thành kiếm mãng bao phủ Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương. Đoạn Phong bất nhị dịch chuyển tức thời xuất hiện trước mặt Lộ Tây Pháp tinh thần. Không nói tiếng nào xông lên đánh ngay. Ngươi chỉ mới lĩnh ngộ kiếm giống như chẫm lĩnh ngộ chân ma. Tối đa chỉ cỡ chẫm lĩnh ngộ vô thượng chân ma. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương tụ tập lực lượng 16 tòa tháp ma pháp vào bàn tay. Nói, nhưng chẫm thức tỉnh xong huyết mạch. Khi kiếm quang tiếp xúc với lực lượng kia thì bắt đầu tan vỡ. Tựa như sông dài lao nhanh đột nhiên va chạm vào đập nước chờ sẵn. Vô số kiếm quang bắn tứ tung. Vô dụng, vô dụng. Ngươi không thể ngăn chấm. Một trưởng giang sơn. Bùm bùm bùm bùm bùm. Kiếm quang của thiết khắc nổ liên miên. Xương cốt kêu răng rắc. Hai tay đánh ra lực lượng dường như không phải đối mặt với Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương. Thiết khắc cảm giác gã đang đối diện giang sơn ma tộc bị Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương di chuyển vào bàn tay. Một trưởng đập giang sơn xả tắc xuống. Mỗi đời chân sách hoàng triều ra anh tài lớp lớp. Chiến đấu với ma tộc nhiều năm vẫn không thể đánh bại, hủy diệt văn minh, giang sơn của ma tộc. Tuy thiết khắc lĩnh ngộ kiếm đạo nhưng vẫn rất gian nan trước văn minh, giang sơn của ma tộc. Nguyên tố chi vương Kiều Tố thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực thấy buồn bực, vô lực. Từng là lực lượng huyết mạch vô địch nhất bây giờ không có sức chiến đấu siêu mạnh. Nguyên tố chi vương Kiều Tố lắc người nhào hướng càn kình. Hai tòa nguyên tố tòa tháp ma pháp nằm trong tay giấy lên bão tố ma pháp. Bát hoang kiếm anh nhướng mày nói, muốn giết càn kình, đã hỏi ta chưa? Bát hoang kiếm anh xông hướng nguyên tố chi vương Kiều Tố. Chấm nói muốn giết ngươi mà ngươi còn muốn đi. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương ăn không hút, mặt đất bốc lên hình thành bàn tay to nắm bát hoang kiếm anh. Đất cứng trước mắt bị vô số kiếm khí phá hủy. Bát hoang kiếm anh phá đất bay ra. Tốc độ của bát hoang kiếm anh chậm một giây, không thể ngăn nguyên tố chi vương Kiều Tố đi tới. Dịch chuyển tức thời, Đoạn Phong bất nhị không dành quan tâm Lộ Tây Pháp tinh thần, xuất hiện trước mặt càn kình, lực lượng huyết mạch trung cực hỗn hợp lực lượng hai tòa tháp ma pháp đánh gãy xương vai trái của gã, gãy một vai. Nguyên tố chi vương Kiều Tố thầm mừng, vậy là đủ rồi. Điện hạ, chúng ta hợp tác giết hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1232, đến đi tự nhiên, thượng, tốt. Buồn bực trong lòng Lộ Tây Pháp tinh thần đã tan nhiều. Mới rồi Lộ Tây Pháp tinh thần bị thiết khắc đè đầu đánh. Bây giờ Đoạn Phong bất nhị bị tấn công. Mọi người cùng là lực lượng huyết mạch trung cực, vốn nên mạnh như nhau nhưng vì bọn họ có kỳ ngộ khác biệt. Thực lực từ ngang ngửa lại có xu hướng đè ép lực lượng huyết mạch trung cực. Tuy không phải lực lượng tiêu diệt nghiền nát có tính quyết định nhưng đủ hình thành lực áp chế nhất định. Nếu thời gian trôi qua thì nó sẽ biến ngày càng to thậm chí trở thành nghiền nát. Đoạn Phong bất nhị bị thương, thực lực giảm mạnh. Hai ma võ sĩ lực lượng huyết mạch trung cực từ vị trí khác nhau đánh ra một kích. Đoạn Phong bất nhị quát to, ta cần lực lượng. Cho ta mượn xiềng xích của ngươi. Năng lực nuốt của cửu đầu xà nhắm ngay Lý Động Phong, cửu dương phong hoa, trùng kích thức tỉnh huyết mạch trung cực. Hai cường giả trẻ Lý Động Phong, cửu Cửu Dương Phong Hoa luôn khát vọng cảm giác cánh cửa thức tỉnh huyết mạch trung cực huyền diệu. Bây giờ không cảm giác nữa, cưỡng ép xông ải. Đấu hồn bay ra, những xiềng xích nguyền rủa cũng chui ra khỏi đấu hồn muốn quấn quanh. Các xiềng xích nguyền rủa không kịp quấn đấu hồn đã bị năng lực nuốt của Đoạn Phong Bất Nhị cưỡng ép hút vào đấu hồn cửu đầu xà. Lộ Tây Pháp tinh thần cảm giác lực lượng của Đoạn Phong Bất Nhị hồi phục, tăng lên. Lộ Tây Pháp tinh thần nói, bây giờ ngươi mới lĩnh ngộ ra chiêu này, muộn rồi. Không muộn, Đoạn Phong Bất Nhị cười tự tin nói, không đánh thắng các ngươi nhưng đủ để đỡ chiêu tiếp theo. Công kích của Lộ Tây Pháp tinh thần đã đến trước mặt Đoạn Phong Bất Nhị, tự tin cười hỏi, vậy sao? Đúng vậy, thanh âm tràn ngập bình tĩnh, hờ hững không phải của Đoạn Phong Bất Nhị mà là Càn Kình đứng sau lưng gã, luôn ngây người cảm ngộ. Nguy rồi, mau lùi. Lộ Tây Pháp tinh thần thấy Càn Kình mở mắt thì nguy hiểm chết chóc bỗng dâng lên trong lòng, thân thể bản năng lùi nhanh, không rảnh nhặt của rơi công kích Đoạn Phong Bất Nhị. Cùng lúc đó, Nguyên Tố Chi Vương Kiều Tố cũng có cảm giác tương tự. Nguyên Tố Chi Vương Kiều Tố cưỡng ép rút lại tốc độ công kích, nhanh chóng thụt lùi. Thế này đã muốn đi. Càn Kình cười giơ tay chộp hai ma muốn lùi, bàn tay bình tĩnh, tùy ý xòe ra, chậm rãi, ổn định. Dù là ngôi sao, sao băng nếu Càn Kình muốn nắm thì có thể dễ dàng chộp lấy, mọi thứ chỉ là quần cờ trong tay hắn. Càn Kình muốn như thế nào thì đặt xuống như thế ấy. Hai ma Nguyên Tố Chi Vương Kiều Tố, Lộ Tây Pháp tinh thần thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực có cảm giác không thể tránh né, sẽ bị bắt. Giờ phút này, Càn Kình đã thức tỉnh, ba đấu hồn dung hợp thành một, áp lực hung bạo như muốn nghiền nát quảng trường. Đấu hồn khổng lồ đỏ rực giữ ngoại hình lôi địch đại thúc bỗng tỏa ánh sáng giữa vàng và đỏ, liên tục chuyển đổi. Từng dòng điện quấn quanh dưới người dâng lên, hóa thành thiên thần khống chế sấm sét. Tay còn cầm cây chiến chùy, đó là đấu hồn chiến chùy của Càn Kình giờ nằm trong tay lôi địch, phát ra thần uy vô thượng. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương song đấu hồn hợp nhất uy lực khiến người nghẹt thở, bây giờ Càn Kình cảm ngộ tất cả, ba đấu hồn hợp thành một không phải khái niệm 2 cộng 1 bằng 3. Càn Kình, chấm phải cảm tạ ngươi khiến chấm lĩnh ngộ vô thượng chân ma, đột phá trạng thái thức tỉnh huyết mạch trung cực.